Cuộc đối đầu đỉnh cao của cha công và cha công, quyển 2 chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm ngày 7 tháng 7 năm 1933, chiến dịch Đa Luân bắt đầu. 5 ngày sau, quân đội Trung Quốc giành lại bao gồm 5 huyện sát đông ở Đa Luân, đây là 8 trong 9, tới nay, lần đầu tiên, người Trung Quốc ở trên đất mình thắng trận. Tạ Viễn mặc quân phục kaki ngắn tay màu vàng đất, trên mũi đeo một bộ mắt kính thủy tinh nâu, tóc bóng lưỡng vuốt ra sau, tay cắm vào trong túi quần, hơi hơi ngẩng đầu, sải bước tiến vào bộ tiểu lâu vốn là của sư đoàn người Nhật Bản. Hai phó quan thanh niên trẻ tuổi, nhắm mắt theo đuôi đi theo sau hắn. Nhịp chân mạnh mẽ đi lên lầu 3, đẩy ra cửa văn phòng lớn nhất, vừa nhìn liền thấy một người đứng ở nơi đó. Người này cũng là quân phục màu vàng đất ngắn tay, nhưng không đeo thắt lưng vũ trang, áo cũng mở rộng tán loạn, tóc rối bời, cầm trong tay một cái đùi dê, đang vùi đầu gặm. Lông mi trên kính râm Tạ Viễn hơi hơi nhíu, trời nóng nực, ăn cái này ngươi không thấy ngán sao? Lý Hổ miệng còn nhét đầy một mồm thịt dê, quai hàm phồng ngẩng đầu lên, Lý. Tới rồi, hắn, hức, đem mồm thịt này nuốt xuống, mới lưu loát nói ra câu. Bận suốt chưa ăn cơm, đói chết bố. Tạ Viễn hất đầu, bảo phó quan, đi, đem thùng nước ngọt lên đây. Một phó quan lên tiếng trả lời mà đi, một người khác vẫn đứng thẳng ở đó, không động đậy. Tạ Viễn lông mi nhíu, ngốc đứng ở đây làm cái gì? Đi cùng, người này họ Bạch chính là lính mới vừa vào phó quan. Y còn chưa hiểu vì sao thùng nước ngọt nhỏ cần hai người đi chuyển, nhưng tư lệnh đã lên tiếng, liền vội vàng trả lời xoay người ra ngoài. Tạ Viễn lúc này mới gỡ kính râm xuống, cắm vào túi trong áo, đi tới ôm bả vai Lý Hổ. Lý Hổ vẫn tâu tuét miệng, nước ngọt ngươi thích nhất, nước ngọt Thượng Hải vận đến khuất thần thị, hề hề. Tạ Viễn nhíu mày, sao, đại lão Viễn đến đây nhìn ngươi, ngươi cũng chỉ đối với nước ngọt vui vẻ, hề hề. Lý Hổ không biết nên trả lời làm sao, đành phải tiếp tục ngây ngô cười, đờ tên ngốc. Tạ Viễn đem đầu lại gần, chậm rãi hôn lên cái miệng mỡ của Lý Hổ. Dưới lầu Tống phó quan đi xuống trước tựa vào cạnh xe jeep châm một điếu thuốc nhàn nhã hút một hơi. Bạch phó quan từ trong lầu đi ra, nhìn thấy hành động của hắn, ủa Tống ca, sao anh lại hút thuốc? Tư lệnh còn chờ chúng ta mang nước ngọt đâu? Tống phó quan nhàn nhàn phun ra một vòng khói, Bạch lão đệ, chú vừa tới, rất nhiều việc còn phải học. Trước tiên đừng có gấp, từ từ đợi đi. Lý Hổ một hơi uống hai chai nước ngọt, rốt cục có thể tỉnh lại, hai tay cầm một chai nước ngọt, thường thường văn nhã uống một ngụm. Hắn đối tờ giấy trên bàn kia nâng cầm, này, tổng cộng giết chết 72 tiểu Nhật Bản, hơn 300 quân ngụy. Tạ Viễn hơi hơi nheo lại mắt, nhiều người Nhật Bản như vậy. Tiểu lão Hồ thật lợi hại, kỳ thật kiểm kê ra thi thể người Nhật chỉ 19 cái, còn có một cửa hàng người Nhật Bản mở trong đạn pháo, từ bên trong đào ra 5 cái thi thể, tính hết người Nhật Bản, tổng cộng cũng chỉ 24 người. Lý Hồ ngoan tâm, báo hơn gấp 3. Giờ phút này thấy bộ dáng tựa tiếu phi tiếu của Tạ Viễn, hắn trong lòng liền có chút bồn chồn, sao, không tin bố. Xác còn ở đàng kia hết, tự ngươi đi đếm đi. Tạ Viễn lại nhìn hắn một cái, mỉm cười cầm lấy bút, ở sau mỗi con số đều thêm con không, Đa Luân đại thắng, bên ta cùng bắn chết giặc Nhật 700 tên, quân ngụy hơn 3.000 người, thật là thắng lợi to lớn của dân tộc Trung Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nên lập tức mở điện cả nước đem tin vui báo cho quần chúng biết. Mắt thấy Lý Hổ há miệng, một bộ dáng cằm không khép lại được, Tạ Viễn thu hồi nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc, chân thành, quốc nạn hàng đầu, cần cổ vũ sĩ khí nhân dân, khí tráng mới có thể chí cường. Nói xong, hắn đoạt cái chai nước ngọt trong tay Lý Hổ uống một miếng, nhấc lên chân gác qua lên bàn, ngẫm lại cho kỹ, làm sao hối lộ tam gia ngươi, hảo thay ngươi thỉnh công, từ chỗ đảng cộng các ngươi lừa đại quan tới thế chấp. Xin công lao, cách chương.